Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 373, một khắc cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị công tử ca nhi kia nghiền ngẫm cười lên. Xem ra Kim Huynh cũng không phải hạng người bình thường. Bội phục bội phục, đã như vậy, hai người các ngươi liền đưa Kim Huynh lên đường đi. Một câu tiếp theo lại là cho hai cái bảo tiêu. Nói. Thay đổi tâm nữ nhân, tâm quả nhiên là thật hung ác, lại là hóa công tán cùng xuyên tràng thủy. Kim Vân Sinh thở dài, vậy mà nhanh chóng đem 6 cái bánh bao, đều nhét vào trong miệng nuốt vào. Nói, mặc dù chưa chắc là đối thủ của các ngươi, nhưng cũng không thể cứ như vậy khoanh tay chịu chết đi. Người sống một đời, bất quá vùng vẫy dành sự sống một trận. Chấm ngoặc kép, Trần công tử nói ra. Xử lý hắn, bên trong một cái bảo tiêu nhe răng cười một tiếng, cất bước trước, mà đổi thành một cái bảo tiêu lại là trong tay thêm ra đến một bình hóa thi phấn. Còn khác nhấc lên một cái túi lớn, đừng khiến cho tất cả đều là mùi vị, trực tiếp thu vào nhẫn không gian không được sao. Trần công tử giáo huấn, đây không phải trang cái người chết suối quẩy a, ngài thông cảm, ngài thông cảm, chấm ngoặc kép, bảo tiêu cười làm lành. Bên kia, quyết tử chiến đấu đã bắt đầu tiến hành. Kim Vân Sinh một thân tu vi cũng không cao thâm, lại thêm tâm tăng mà chết, càng thêm chủ động ăn độc dược. Vừa mới giao thủ liền rơi xuống hạ phong, nhưng hắn không biết dùng biện pháp gì. Trong lúc bất chợt là càng đánh càng hăng, quả nhiên như hắn lời nói, vùng vẫy dành sự sống. Hơi nghiêng, quyền phong kình đạo càng mãnh liệt lên, dưới chân mỗi một bước đều là cực kỳ hữu lực, mà lại càng về sau càng lộ ra hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều có đất rung núi chuyển đồng dạng uy thế. Như thế uy thế tăng thêm phía dưới dần dần bàn hồi liệt thế, cùng người hộ vệ kia đánh cái không phân cao thấp, cân sức ngang tài. Cái này khiến vốn cho rằng nhẹ nhõm cầm xuống ba người đều là trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên là đại suất ngoài dự liệu. Kim Vân Sinh sắc mặt chìm túc, thản nhiên nói, có lẽ các ngươi cũng không biết, ta là hiếm thấy độc hồn thể chất, uống thuốc độc với ta mà nói, ngược lại sẽ gia tăng tu vi, tinh thần gấp trăm lần. Một tiết này, ngay cả nha đầu kia đều là không biết. Độc tính càng lớn, ta có thể phát huy uy lực cũng liền càng lớn. May mắn mà có nàng tâm đủ hung ác, thế mà cho ta cao đương như vậy độc. Ha ha, xem ra. Hôm nay thế mà còn có thể kéo một cái đệm lưng. Chấm ngoặc kép, Kim Vân Sinh cười to. Nàng hỏi qua ta thật nhiều lần. Tại sao muốn mua nhiều như vậy giá rẻ thuốc trừ sâu cùng độc dược trong nhà? Thế này suối quẩy, đó bất quá là bởi vì ta phi thường mệt mỏi thời điểm. Uống một bình liền có thể tinh thần một chút. Những cái kia thuốc trừ sâu độc dược tại ta mà nói, cùng đề thần tỉnh não đồ uống không khác. Bất quá là sợ hù đến nàng, cũng sợ sệt chính mình biến thành chân chính độc nhân, mà không có nói cho nàng thôi. Chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn phải thật tốt sinh hoạt, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Vì cái gì các ngươi luôn luôn muốn bức ta? Ta muốn chỉ là yên tĩnh hạnh phúc an ổn. Vì cái gì trên thế giới này, ngay cả thấp như vậy yêu cầu, đều đạt không thành, nàng tư chất không tốt. Ta chỉ muốn bồi tiếp nàng vượt qua cả đời, lại muốn bị phản bội. Ta đều đã đáp ứng buông tay, lùi bước, vì cái gì còn muốn dồn ép không tha? Không phải để cho ta vùng vẫy dành sự sống trận này. Vì cái gì? Kim Vân Sinh thấp giọng gào thét, càng điên cuồng chiến đấu. Mỗi một bước bước ra, đều là động đất lay, rung chuyển không thôi. Chủ quán cơm nghe hỏi mà đến. Nhưng lại bị Trần công tử lấp một nắm lớn tiền mặt. Thấp giọng nói, 5 phút đồng hồ, lão bản lo lắng nhìn thoáng qua. Thu tiền nói, một hồi thành vệ đội tới. Ta cũng mặc kệ, yên tâm, ta chơi được. Trần công tử nói, đúng lúc này, trong phòng truyền tới một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Theo một tiếng ầm vang trầm đục, tương liên hai cái gian phòng không kém tuần tự sụp đổ xuống dưới. Giờ phút này, quân trường không đã dỉ máu đến thứ 13 khỏa tinh vị. lòng tràn đầy đắm chìm tại sắp khoác hoàng bào, khí vận tràn đầy. Ngoài ta còn ai? Duy ngã độc tôn tam hoàng tử điện hạ đang chuyên tâm toàn ý rỉ máu. Đột nhiên hai người cảm giác bốn bề địa thế chấn động lên. Mật thất trên không theo chấn động bắt đầu không ngừng mà bay xuống bụi. Tựa hồ thật sự có địa chấn phát sinh đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Người áo đen hồ nghi chú mục tại trên không này. Quân trường không đối với lúc này biến hóa. Cũng là kinh nghi bất định. Kinh ngạc nói. Đây là làm sao vậy? Phía trên này chính là vương phủ bên cạnh một cái khu buôn bán. Theo nói sẽ không ra chuyện gì. Coi như thật có địa động. Cũng nên sớm có dự cảnh. Chấm ngoặc kép. Người áo đen nhíu mày. Đầy mắt đều là dầu dĩ nói. Gian mật thất này đã bị ta vận dụng thiên tinh phong tỏa trận phong bế. Phía ngoài bình thường tiếng vang tuyệt đối không truyền vào được. Tương đối, bên trong tất cả động tĩnh cũng sẽ không truyền đi. Nhưng cái này lại không bao gồm mật thất kiên cố độ. Cũng coi là duy nhất khuyết điểm. Quân trường không nói, phương diện này cũng sẽ không có việc gì. Lúc trước kiến tạo thời điểm, ta tại bốn phía tăng thêm không ít thép tấm. Coi như coi là thật không tốt màu. Có sao băng đột phá màn trời nện vào lân cận. Cũng đã đủ chống đỡ. Phía trên cụ thể thừa trọng thì như thế nào? Người áo đen vội vàng hỏi. Vì cầu ổn thỏa. Lúc trước ta thế nhưng là tăng thêm mấy tầng thừa trọng đâu. Quân trường không lòng tin tràn đầy nói. Tất cả đều là dùng xi măng cốt thép chế tạo. Sẽ không có chuyện gì. Sẽ không có chuyện gì. Người áo đen cảm thấy im lặng đến cực điểm. Xi măng cốt thép. Nếu là thật không có chuyện. Cái này mẹ nó làm sao còn có nhiều như vậy cho bụi sót xuống đến. Người đạp mã có thể tuyệt đối đừng làm là bã đậu công trình. Vậy coi như hố chết. Lui 10.000 bước nói. Coi như xi măng cốt thép cấu tạo thì như thế nào? Đối với cao giai võ giả chiến đấu ba động uy năng tới nói. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Người khi đó là tận mắt xác nhận kiến tạo quá trình A. Người áo đen càng ngày càng là cảm thấy không lành. Loại công trình này, tại sao còn cần ta một cái hoàng tử tự mình giám sát? Quân trường không bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Như thế địa phương an toàn. Người đến cùng đang sợ cái gì? Không phải liền là lắc lư hai lần. Mất rồi điểm bụi đất. Liền xem như địa chấn. Ta mật thất này cũng tuyệt đối kháng được. Không có việc gì. Người áo đen trong mắt sầu lo càng sâu. Trong lòng không rõ dự cảm. Cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Ta sợ không phải địa chấn. Mà là sợ có người ở phía trên giao thủ. Chấm ngoặc kép. Người áo đen hít một hơi. Nói. Nếu là xung đột song phương bên trong có thân người nghi ngờ thổ hệ thiên chất. Cũng hoặc là tu luyện có thổ thuộc tính công thể. Có thể sẽ dẫn đến lớn lao biến số. Động một tí chúng ta kế hoạch liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Quân trường không đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Đi trăm dặm nửa 90 sự tình. Có nhiều lắm, người áo đen hít một hơi. Tăng thêm tốc độ đi. Làm nhanh lên xong tranh thủ thời gian yên tâm. Tăng thêm tốc độ. Tốt. Này sẽ đã đi đến thứ 14 ngôi sao. Cũng chỉ thiếu kém một viên cuối cùng tinh. Người áo đen cảm giác phía trên càng ngày càng nặng rung động động tĩnh. Trong lòng phanh phanh nhảy. Khó mà bình phục. Nhanh. Nhanh. Nhanh hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Liền tại thời khắc mấu chốt này. Tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng tiếng ầm vang vang. Đột nhiên nổ tung, toàn bộ mật thất đỉnh chóp, cả đổ sụp xuống dưới. Thảo, người áo đen một tiếng này giận mắng. Mặc dù đành phải một chữ ra khỏi miệng, nhưng trong đó bao hàm ngụ ý lại là phức tạp vạn đoan. Khó mà phân trần, mắt thấy sắp hoàn thành tinh đồ, chảy thành dòng suối nhỏ huyết hà, bị rơi xuống nóc phòng đập một cái bay là tả. Cái gì cũng nhìn không thấy. Loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác mất mát. Loại này thất bại trong gang tấc tiếc nuối. Phẫn nộ, còn có một phần khó có thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm cực độ ảo não. Vô số tâm tình tiêu cực hội tụ đứng lên. Liền có một chữ này. biểu đạt đến mức nhất là phát huy vô cùng tinh tế. Đối diện tam hoàng tử hét thảm một tiếng. Hắn còn tại điên cuồng chảy máu. Lại bị biến cố đột nhiên xuất hiện. Bị rơi xuống gạch đá nện vào đầu. Nhịn không được kêu thảm lối ra. Nói không ra lời không hết thê thảm tinh thần sa sút. Oanh! Người áo đen toàn thân trên dưới tinh quang tùy tiện động. Ngang nhiên xuất thủ. Càng đem sập rơi xuống nóc phòng gạch đá. Lấy cường hãn tu vi sinh sinh nâng lên. Nhanh đổ máu. Sau đó thẳng quân trường không ôm đồm đi qua. Đi lên một đao đã đem quân trường không tay trái cắt xuống. Chợt ấn về phía trên tinh đồ cái cuối cùng tinh vị. Cưỡng ép chú huyết đổ vào. Quân trường không kêu thảm kinh thiên động địa. Người làm gì? Chấm ngoặc kép, bị cắt tay có thể cùng mất máu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Là hoàng giả, lại thế nào cũng không thể là nam hình không được đầy đủ người. Cho dù hắn như thế nào ước mơ mộng đẹp, thế nhưng là giờ khắc này, cũng đã xác định, người áo đen giáp tâm hại người. Có khác hắn hình, người rốt cuộc là ai? Người muốn làm gì? Quân trường không thê thảm gầm thét. Người áo đen không đáp, chỉ là gắt gao nắm lấy hắn, phong bế hắn tất cả tu vi, lấy chân khí thúc chống nó khí huyết, tự thương hại nơi cửa điên cuồng phún ra ngoài máu. Trong lúc nhất thời, máu như dũng tuyền, mắt thấy là phải đem sau cùng tinh vị điểm quán chú viên mãn. Đây là nhất không đến đã cũng là sau cùng thủ đoạn cực đoan. Thiên địa vốn không toàn. Bất kỳ cái gì trận pháp trận đồ cũng có khuyết tổn lỗ thủng. Chính mình bày ra trận pháp viên mãn hoàn thành cố nhiên tốt nhất. Nếu là không có khả năng, cũng chưa chắc không có khả năng sử dụng cực đoan chi pháp. Tả hữu đã có 14 khỏa tinh vị viên mãn. Chỉ cần sau cùng thập ngũ tinh vị cũng đã nhận được sung túc khí vận máu tươi đổ vào. Trận thế như cụ có thể tính đại thành, cũng có thể phát huy ra 7-8 phần hiệu năng. Cuối cùng là đại hạnh trong bất hạnh, nhưng lại tại người áo đen còn tại may mắn. Trận pháp còn có thể lấy loại này lùi lại mà cầu việc khác phương thức hoàn thành. Lại nghe răng rắc một thanh âm vang lên động, trên không một người thẳng tắp rớt xuống. Lại may mắn thế nào một cước đạp xuống tại quân trường không tay trái trên cánh tay. Người tới lúc này đã bao gồm cuồng mãnh đạp xuống tới lực lượng. Còn có đột nhiên sụp xuống lực đạo mất cân bằng. Lục lực một cước nhất thời đem quân trường không dẫm lên một bên. Cần biết lúc này quân trường không toàn thân tu vi bị cấm. Vài cùng người bình thường không khác. Bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Càng bị đến rơi xuống người kia một cước hung hăng dẫm tại hắn trên bụng nhỏ. Lập tức dẫm ra tới một cái lỗ thủng lớn. Quân trường không thân thể bỗng nhiên trước sau ưỡn một cái. Hai mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Người áo đen rít lên một tiếng. Mắt thấy cái kia đột nhiên đến rơi xuống ra hỏa một chân dẫm lên quân trường không huyết nhục. Cái chân còn lại hung hăng dẫm tại đã bị tàn phá đến không có cách nào nhìn trên tinh đồ. Bộp một tiếng, tinh đồ trực tiếp bị dẫm đến nát nhừ. Một đoàn quang mang mờ mịt, đột nhiên tiêu tán. Có một bộ phận tinh quang hoàng quang, vọt vào thân thể của người này. Tinh trận, xong đời, chấm ngoặc kép. Người áo đen giơ thẳng lên trời gầm thét, chỉ cảm thấy một trái tim tại thời khắc này cũng bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Một khắc cuối cùng a, dù là lại cho ta vài giây đồng hồ thời gian. Hỗn trướng chấm ngoặc kép, người áo đen trực tiếp liền điên rồi. Người đạp mã là cái gì tạp toái? Ngoặc kép, hôm nay đại năng Miêu nói với ta, hắn đi nói chuyện làm ăn. Sau đó phát hiện đối phương lão bản cũng là sách của ta mê. Thế là đặc biệt thuận lợi. Sau đó đại năng Miêu cho ta phát cái hai khối hai lông hai hồng bao. Ta cảm giác nhận lấy vũ nhục. Trong lúc nhất thời rất thương tâm. Viết không đi xuống. Hôm nay lúc đầu muốn viết 20,000 chữ. Kết quả bị con hàng này. Đảo loạn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.